Mạch Thượng Hoa khai vì quân cố. Chương 39, hối lộ nhân lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hi cảm thấy hôm nay là một ngày cực không tầm thường. Biểu hiện thứ nhất, Phó Tổng Tài luôn luôn yêu cầu hoàn mỹ, hôm nay nhìn thấy văn kiện mà cấp dưới trình lên có vài lỗi nhỏ cũng chỉ nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, sau đó triệu đến Tổng Quản phòng kế hoạch thái độ hòa ái, ngôn ngữ dịu dàng ra chỉ thị, mời anh sửa lại, nếu là lúc trước khẳng định sẽ là, nếu còn để cho ta thấy những lỗi sơ đẳng như thế này, người trước tiên nên giao lên danh sách giảm biên chế, phản ứng lạnh như băng so với hiện tại khác nhau một trời một vực. Thái độ ấm áp của hắn làm cho chủ quản bộ kế hoạch nơm nớp lo sợ, đến bộ thư ký nói bóng nói gió hỏi thăm, không biết bản thân có phải đã không còn thuốc chữa nữa hay không, sắp bị đuổi việc. Thứ hai, Tô Hi đi vào đưa cà phê ba lượt trộm ngắm Cố Tổng Bình. Thường rất ít khi cười, lại vô duyên vô cớ ở trước đống tài liệu dày cộp. Bảo trì trạng thái tươi cười. Điều này làm cho nàng vạn phần nghi hoặc, chẳng nhẽ báo cáo của bộ tài vụ trong quý này làm cho tâm tình hắn khoái trá đến như vậy. Lúc Cố Quân Thanh tiếp nhận cà phê, lúc ngẩng đầu lên, còn cười nhẹ tán dương kiểu tóc mới của nàng, điều này làm cho tim nàng đập quá tốc độ cúi đầu đỏ mặt. Thứ ba, thời gian nghỉ trưa Cố Tổng triệu một mình nàng vào văn phòng, lại hỏi nàng xem nữ nhân thích loại lễ vật gì cùng địa điểm dùng cơm. Thứ tư, buổi chiều lúc nàng đi thông chi cho giám đốc các ban về cuộc họp, nàng xem thấy trên mặt Phó Tổng Tài rõ ràng mang biểu tình bài xích, trong vài phút ngắn ngủi toàn bộ văn phòng tràn ngập áp suất thấp. Sau đó, hắn yêu cầu toàn bộ thư ký bộ tạm dừng công tác trong tay, dành ra toàn bộ thời gian buổi chiều chờ hắn an bài. Cho nên, khi Tô Hi từ trong tay Phó Tổng Tài tiếp nhận bản danh sách này, nàng hoàn toàn xác thực đối tượng ngưỡng mộ của toàn bộ nữ nhân viên trong công ty, đã biết yêu. Nhưng, danh sách vật phẩm này, Tô Hi mê mang nhìn trang giấy A4, trên đó viết một loạt các địa điểm cần đến mua đồ, trong đó bao gồm, đi đến chỗ nhà văn, lấy một tác phẩm viết tay bản dịch tiếng Anh nổi tiếng, đi đến chỗ nhà siêu tập âm nhạc, thu thập một đĩa nhạc không xuất bản nữa thuộc loại nhạc gia. Đi đến trung tâm thương mại mua một bộ váy lễ phục thấp ngực màu đen. Số đo váy đặc biệt đánh dấu vì ngực 70A. Đi đến studio của đào nghệ sư nổi tiếng, lấy một bộ trà cụ cổ điển. Tiếp theo là chọn bộ phim hoạt hình. Cuối cùng phải đi đến chỗ học giả tôn giáo lấy một quyển thánh ca. Tô Hi thử hình dung một nữ nhân mặc váy đen ngực thấp nghe nhạc ra nhìn thánh ca xem hoạt hình, lại còn bộ dụng cụ pha trà yêu nhã. Bên cạnh là một quyển sách tiếng Anh chưa đọc xong. Nữ nhân hắn thích nguyên lai là như vậy, ách thiên mã hành không? Nàng run rẩy, đó là một buổi chiều xung phong ra trận, thời điểm Tô Hi chạy xe mang tất cả những vật phẩm đó đến C đại cũng vừa đúng 4 giờ. Nàng ôm bao lớn bao nhỏ thở hổn hển gõ cửa phòng ngủ 512. Mở cửa là Đường Tiểu Âm, nàng có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi tìm ai? Xin hỏi, nơi này có một vị đồng học kêu An Dĩ Mạch sao? Tô Hi hỏi, Dĩ Mạch thăm dò nói. Mời vào, chính là ta. Chấm, xin chào, ta là trợ lý của Cố Tổng, ta gọi là Tô Hi. Nàng đem này, nọ đặt lên bàn, hít một hơi thật sâu, tức khắc khôi phục dáng vẻ, mỉm cười, bởi vì chiều nay ban giám đốc bận họp, Cố Tổng mời chư vị đến nhà ăn trước, sau đó hắn sẽ đến. Những món đó là lễ vật hắn bảo ta mang, cho mọi người, ôi chao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền toái ngươi, Dĩ Mạch mời khách, mời ngồi, phòng ngủ có chút bừa bãi, không cần để ý, Lý Thiến đang muốn pha trà, bị Tô Hi mỉm cười ngăn trở. Ta trước cáo từ, 5 giờ mang xe đến đón các vị, đi xuống lầu. Tô Hi hồi tưởng nữ sinh vừa rồi kêu An Dĩ Mạch, lại nghĩ đến một đống này nọ, dùng mình một cái. Nhìn người không thể nhìn tướng mạo đi, Dĩ Mạch nhìn một đống loạn thất bát nháo gì đó, riêng, nguyên lai tối hôm qua hắn hướng nàng hỏi thăm tính cách cùng sở thích của ba người trong phòng ngủ, vì chọn lựa lễ vật sao? Đường Tiểu Âm có chút kích động cầm cuốn tháng ca nằm trong hộp gấm, nói. Thật xinh đẹp, trà cụ cũng thế, Lý Thiến mặc cái váy kia ở trước gương xoay vòng vòng, lệ nóng đầm. Đài nắm tay Dĩ Mạch nói. Hoa hoa, hắn làm sao có thể biết ta thích bộ này? Từ lâu lắm rồi, hắn là Hồ Tiên sao? Hoàn toàn quên mất lúc này đã gần. Đến mùa đông, nguyên viên vừa lật xem quyển sách tiếng Anh cùng đĩa nhạc ra vừa trả lời, xác thực hắn coi như đã ước lượng chính xác bộ ngực bằng phẳng của ngươi, Dĩ Mạch, hắc hắc, thích là tốt rồi. Xem ra nam nhân này thực đã bỏ ra rất nhiều tiền vốn, mấy thứ này giá trị rất xa xỉ. Nguyên viên từ trong vui mừng tỉnh táo lại. Này xem, như viên đạn bọc đường sao, thu lễ vật của người ta không đành lòng làm khó hắn. Đường Tiểu Âm rất là thiện lương, Nguyên lai đứa nhỏ dĩ mạch này giá trị nhiều tiền như vậy nha, sớm bán thì tốt rồi. Hai mắt Lý Thiến liên tục tỏa ánh sáng. Dĩ mạch, 5 giờ chiều, hai chiếc Audi A6 màu trắng đúng giờ đứng ở dưới lầu ký túc xá C đại tiếp 4 người đi Ermo dùng cơm. Ermo là một nhà hàng xoay theo tiêu chuẩn xoay tròn, bên trong một building 30 tầng, trông ra cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh hát thành. Nhà ăn rất lớn, ở chính giữa là nghệ sĩ Dương Cầm cùng nghệ sĩ Vio Long đang chơi bản concerto nhẹ nhàng êm ái, một nữ tử tóc vàng cất tiếng ca trầm thấp hát lên một bài hát tiếng Pháp. Bồi bàn dẫn 4 người yên vị, sau đó đem thực đơn đưa cho các nàng. Đường Tiểu Âm thấp giọng, giá cả này làm cho ta buông bỏ dục vọng nhân gian. Lý Thiến tặc lưỡi, đây là một hắc điếm, xem xét xong. Nguyên viên bình tĩnh, không cần lo lắng, ta xem hai chiếc Audi còn ở dưới lầu, nếu thời điểm đài thọ hắn còn không xuất hiện chúng ta có thể đem hai chiếc xe kia cho nhà ăn dùng trả nợ. Dĩ mạch, hắn nói sẽ đến ngay. Ngay tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Cố Quân Thanh trong lòng, ba con nhóc kia ăn ý toát ra cũng một suy nghĩ. Nam nhân này, không đơn giản. Trên người hắn có một loại khí chất ủ rột mà im lặng, làm cho tầm mắt không tự giác bị hắn hấp dẫn. Cố Quân Thanh mặc một chiếc áo khoác không cài nút, bên trong là một cái áo len cổ tròn màu xanh xám. Hắn hướng 4 người mỉm cười. Thật có, lỗi, đến muộn, nói xong, ngồi ở bên người Dĩ Mạch. Dĩ Mạch, giới thiệu một chút, đây là bạn cùng phòng của em, Nguyên Viên, Lý Thiến, Đường Tiểu Âm, đây là Cố Quân Thanh ách, nàng nhất thời không biết nên nói thế nào về hắn cho chính xác. Bất Lạc Viêm Dương phó tổng tài, nam nhân trong trò chơi, nàng hỗn độn, chào mọi người, hắn hợp thời cắt đứt của nàng xấu hổ, thường nghe Dĩ Mạch nói đến các vị, cảm ơn lễ vật ngươi đưa cho chúng ta, nguyên viên bí hiểm liếc mắt, nhìn Lý Thiến một cái ánh mắt mỉm cười, ý nghĩa là, Dĩ Mạch thường nhắc tới chúng ta, bao gồm ngực của ngươi. Lý Thiến nhìn nàng xem thường tiếp tục đề tài. Nàng bình thường hình dung về chúng ta như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn ngoắc phục vụ, Ermo chuyên bán món ăn Pháp chính tông, món ăn hắn gọi cho 4. Người cũng rất thích hợp. Salad gan ngỗng, thịt cừu thảo mộc ma sai canh hải sản, thịt tôm hùm chiên. Lại gọi cho 4 người một chai Sato, Pep Clement Persac, Leo Nhông 2004 hương vị thanh thuần. Trên gương mặt đỏ bừng của Lý Thiến mang theo vẻ tươi cười, dĩ nhiên. Bắt đầu lớn mật hỏi rõ chi tiết, chiều cao, chòm sao, nhóm máu, sở, thích huynh đệ tìm muội, vân vân. Cố Quân Thanh mỉm cười nhất nhất đáp, lại, nhưng ở thời điểm nàng muốn hỏi ba vòng, Dĩ Mạch chộp lấy một cái. Bánh nhỏ nhét vào trong miệng nàng, Đường Tiểu Âm cùng thức ăn trên bàn chiến đấu hăng hái thỉnh thoảng chen vào một hai câu. Nguyên viên tiểu lượng thực kém cũng là người say đầu tiên trong tối. Nay, nàng như trước thực chấn định lấy dĩa cuốn mì sốt cà chua trước. Mặt sau đó nói với Lý Thiến ngồi bên phải mình. Tiểu Âm, đợi lát nữa. Trở về nhớ nhắc nhở ta đem chương trình học ngày mai chép lên máy tính. Dĩ Mạch, nguyên viên, đó là Lý Thiến. Nguyên viên, ta biết ta đang muốn nói với ngươi. Đường Tiểu Âm, nàng hoàn toàn say, mặt Dĩ Mạch cũng nóng đứng lên, nàng nhìn người bên cạnh mặt không. Đổi sắc mà cười yếu ớt căn bản không có một chút dấu hiệu say rượu. Không khỏi thầm than, Lý Thiến con heo này ầm ĩ muốn chúc rượu cho hắn say. Nói cái gì, người đến muộn, cho nên người uống một bình, chúng ta. Bồn uống chung một bình, kết quả người ta vững như Thái Sơn, chính mình ngược lại choáng váng hồ hồ. Thời điểm gần kết thúc, Lý Thiến đầu óc choáng váng lại lần nữa phun ra một câu kinh người, Dĩ Mạch bảo nàng không nói cho ngươi, làm sao mà. Ngươi biết ngực của ta, chấm, Dĩ Mạch di ong, hắn cười. Căn cứ chiều cao cân nặng của ngươi cùng với tấm ảnh các ngươi chụp chung để đoán. Lý Thiến thở dài một hơi. May mắn, bằng không ai ra đêm nay liền thừa nguyệt hắc phong cao đem Dĩ Mạch của ngươi giải quyết. Dĩ Mạch hắc tuyến, giải quyết cái đầu ngươi. Lý Thiến nghiêm túc, ngực của ta so với đầu quan trọng hơn. Đường Tiểu Âm phụ họa, bình xác thực có giá trị lợi dụng. Nguyên viên ăn xong sợi mì ống cuối cùng tìm được mặt Cố Quân Thanh, nói. Cảm ơn chiêu đãi, tuy ta có khả năng say, bất quá có chút lời. Muốn nói, Dĩ Mạch đại đa số thời điểm đều rất ngốc thuộc loại trì độn từ nhỏ đến lớn. Ngẫu nhiên còn rất mơ hồ, đồ dùng vứt bừa bãi, làm việc vội vàng hấp tấp. Gặp chuyện cần người khác nhắc nhở, tính tình nàng quá mức nhường nhịn, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ. Không phát hòa, người hiền lành một cục cho nên thường bị khinh bì. Dĩ Mạch uể oải, nàng thực sự không có vô dụng như vậy nha. Nhưng nàng tâm địa thiện lương, đáng để cho người ta tín nhiệm. Cũng không bởi vì việc nhỏ mà tính toán chi ly, Nàng rất chấp nhất, đối với sự vật sự việc đều rất phân minh. Thị phi rõ ràng, sẽ không ở sau lưng tính kế người ngoài. Nàng là cô nương tốt, nhưng, nàng từng gặp phải nam nhân không biết quý trọng, cho nên. Ta hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với nàng, đừng làm cho nàng thương tâm. Dĩ Mạch nhìn Nguyên Viên ngồi đối diện, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Đều là cảm tình muốn nói lại thôi, mênh mông, giống như dòng sông chảy. Xuôi, ta sẽ, Cố Quân Thanh thầm mặc một lát trả lời. Dưới bàn, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ có chút lạnh lẽo, nắm chặt ở trong lòng. Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, đối diện với hai tròng mắt tối đen, tinh thần phấn chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ rõ lời người đã nói, bằng không ta tuyệt không buông tha. Ngươi, Nguyên Viên híp mắt lại, mềm nhũn ngả xuống người Lý Thiến. Đường Tiểu Âm cũng có chút choáng váng, bổ sung nói. Ngươi đối với, Dĩ Mạch không tốt, phòng ngủ 512 phát lệnh truy nã đuổi giết ngươi, Ngô, đánh thành tám khối. Lý Thiến miễn cưỡng duy trì trạng thái bình thường tọa tư sầu não. A, ai ra có một loại bi thương khi gả nữ nhi. Dĩ Mạch khóc không ra nước mắt, về phòng ngủ ngủ đi. Một hồi hồng môn yến sung sướng xong việc, xét thấy ba người kia đều bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, say rượu trở về dễ khiến cho. Bác gái quản lý ký túc xá tra hỏi, Cố Quân Thanh trực tiếp triệu Tô Hi đến, để cho nàng đem ba người kia vào khách sạn. Cửa nhà ăn, Dĩ Mạch cũng có chút choáng váng, bước đi lảo đảo. Nàng đang muốn đuổi kịp Tô Hi, lại bị người nào đó kéo cánh tay lại. Anh cũng say, làm sao bây giờ? Hắn híp mắt cười, anh đi vững vàng như vậy, nào có bộ dáng say. Nàng cao thấp đánh giá, hắn kề sát vào bên tai nàng, nhỏ giọng, có câu, rượu không say mỗi người tự say nha. Hơi thở mang mùi rượu truyền đến, làm nàng thấy ngứa ngứa khuôn mặt không có hồng nhất chỉ có càng hồng. Nương tử nàng giúp đỡ bọn họ khi dễ ta, vì phu thực thương tâm. Hắn chơi xấu, ai kêu phu quân đại nhân ngươi đưa một đống lễ vật lại không có phần của ta. Chấm, nàng vội vã tìm lý do. Hắn ý cười dần dần dày lên kéo tay nàng qua, động tác nhanh gọn luồn vào cổ tay nàng một sợi dây xích. Một chuỗi hạt nhiều màu sắc, hồng lam lục ba màu tương tác lẫn nhau. Đây là lễ vật anh tặng cho em. Hắn xoa xoa đầu của nàng, không được vứt bỏ. Nàng giong giong gật đầu, đang muốn nói lời cảm tạ khoái mắt đảo qua một bên, lại thấy cách đó không xa có một người đang kinh ngạc nhìn về phía. Mình, Tống Úc Bạch, cách Trương.